Du hành ký, chương 3, dị năng của King of Despair, góc truyện audio.com. Khi Đức tỉnh lại, cậu vẫn đang nằm chỏng trơ bên cửa hàng hệ thống. Everest đang nhìn xuống cậu một cách thích thú. Chúc mừng ngài đạt được cường hóa dị năng đến từ hệ thống. Đức cau mày ngồi dậy. Cảm giác của cậu đã có gì đó tinh tế hơn bình thường. Cậu nhìn vào một hòn sỏi bên đường. Và cậu có thể cảm giác được tinh thần của bản thân đang kéo dài đến vị trí của hòn đá. Nắm lấy hòn đá bằng cách này. Cậu thử nâng nó lên. Hòn đá hơi xê dịch vị trí một chút. Nhưng rồi lặng lẽ nằm yên. Watt Đức thầm kêu gào. Cậu quay ra hỏi Everest. Tại sao lại yếu vậy? Everest lắc đầu nhìn hắn. Dị năng. Cũng như những gì được đưa ra bởi hệ thống đều tùy thuộc vào sự luyện tập và sử dụng của ngài. Ngoài ra chỉ số tinh thần cũng là một nhân tố quyết định cực kỳ quan trọng đến khả năng của ngài. Ra là vậy, cũng đúng, tự nhiên mà có siêu năng lực cao cấp thì ta cũng chẳng còn gì là cố gắng nữa rồi. Đức tiện tay đóng lại chế độ cửa hàng, cảnh vật nhanh chóng quay lại căn phòng tắm của cậu, như chưa từng có gì xảy ra. Cậu giơ tay, lòng bàn tay hướng về phía chiếc bàn chải đánh răng trên kệ. Đức nhận ra rằng khi sử dụng niệm khống, nếu sử dụng bộ phận cơ thể như tay sẽ giúp khả năng tập trung nhanh hơn. Chiếc bàn chải bay vọt lên không trung, lơ lửng trước mặt cậu. Hoàn hảo, trọng lượng của chiếc bàn chải có phần nhẹ hơn hòn đá lúc trước rất nhiều. Cho nên khống chế vẫn là dễ dàng. Liếc mắt nhìn vào lượng MP bên trong đầu, Đức nhận ra MP của cậu sau một phút khống chế chiếc bàn chải giảm mất một đơn vị mana. Tinh âm thanh của hệ thống vang lên bên tai Đức khiến cậu dừng lại. Chủ nhân, xuất hiện nhiệm vụ chính tuyến có tên vượt qua vận mệnh. Nội dung nhiệm vụ, tìm kiếm phương pháp chữa lành khối u ác tính đang bên trong não bộ của chủ nhân. Phần thưởng, 100 tinh điểm. 200 EXP, một vé rút thăm phó bản cấp F chủ nhân, xuất hiện nhiệm vụ chính tuyến có tên trái tim công chúa. Nội dung nhiệm vụ, tán được crush trong lòng chủ nhân, phần thưởng, 100 tinh điểm, 200 EXP, bí mật, Đức suy ngẫm một lát, rồi mở miệng hỏi hệ thống, có loại thuốc nào chữa được bệnh của ta không? Không cần mở giao diện cửa hàng, chỉ cần tư vấn là được. Hệ thống nhanh chóng trả lời lại, có tất cả 16.758 cách để chữa bệnh cho chủ nhân. Xét theo số lượng tinh điểm, cấp độ và quyền hạn, còn lại 3 cách với tình cảnh hiện nay. 33 tinh điểm. Cách thứ nhất, đó là mua lấy huyết thống của huyết tộc, quỷ tộc, lang nhân cấp F viên mãn với giá 30 tinh điểm. Đây là huyết thống duy nhất cung cấp tại cấp F. Cách thứ hai, đó là mua lấy thuốc trị bách bệnh cấp F viên mãn. Chỉ có tác dụng với bệnh phàm nhân, giá 20 tinh điểm. Cách thứ ba, đó là mua kỹ năng chữa trị với giá 3 tinh điểm và sử dụng nó liên tục cho đến cấp E viên mãn. Sau đó sử dụng lên đầu chủ nhân. Đức nghe được như vậy thì cau mày. Cách một có phần hơi thái quá. Cậu vẫn còn chưa biết nhiều về huyết thống. Cách 2 thì nhìn đơn giản nhưng có phần hơi lỗ vốn. Cách 3 thì quá sức và lâu dài. Cậu còn chẳng biết liệu có sống được đến lúc đó không? Hệ thống, giới thiệu về huyết thống quỷ tộc, lang nhân và huyết tộc xem nào. Huyết thống huyết tộc, hay còn gọi là ma cà rồng, vampire, người có được nó sẽ có khả năng bất tử, sức khỏe tốc độ giác quan và hồi phục tăng cường, chịu ảnh hưởng mãnh liệt từ bạc, nước thánh. Vật dụng tôn giáo thần thánh, ánh sáng ban ngày và tỏi, cùng rất nhiều thứ khác, do đây là cấp thấp, huyết thống lang nhân, hay còn gọi là người sói, werewolf, người có được nó sẽ có khả năng bất tử, sức khỏe tốc độ giác quan và hồi phục tăng cường, bị hóa sói khi trăng tròn đến, không thể kiểm soát, chịu ảnh hưởng mãnh liệt từ bạc, nước thánh, vật dụng tôn giáo thần thánh, cây phụ tử, cùng rất nhiều thứ khác. Do đây là cấp thấp, huyết thống quỷ tộc ban cho người đó khả năng tăng cường sức mạnh. Cơ thể khó giết, quét hình tinh thần lực, đọc cảm xúc đơn giản và hồi phục tăng cường, dễ bị ảnh hưởng bởi con quỷ bên trong bản thân, Do đây là hàng cấp thấp nên chủ nhân phải quay sổ số xác định con quỷ đó thay vì tự chọn. Điểm yếu là vật dụng tôn giáo thần thánh, muối, sắt nguyên chất, bạc, thánh địa, và nghi lễ trừ tà của tôn giáo nói chung. Đức Thầm suy tính, trong ba loại huyết thống trên, quỷ tộc rõ ràng là phù hợp với cậu nhất. Huyết tộc và lang nhân có vẻ rất mạnh, tuy nhiên phù hợp với Đức nhất vẫn là quỷ tộc. Lý do đơn giản nhất là, đối với cậu thì việc sở hữu hệ thống này chỉ để giải trí và lợi dụng. Cũng không cần thiết chỉ nhìn vào khả năng chiến đấu như đang chơi game. Nói cho cùng, chuyện gì có thể xảy ra chứ? Hệ thống, lấy một phần huyết thống quỷ tộc cấp F viên mãn, và mua kỹ năng chữa trị cấp F sơ cấp. Không gian lại nhanh chóng tối đen, Đức nhìn thấy Everest lại xuất hiện, và trước khi cậu kịp phản ứng, cắm một ống tiêm chứa dung dịch gì đó màu đen vào tay. Lần này Đức chuẩn bị rất kỹ cho cơn đau ùa tới. Nhưng chờ đợi mãi vẫn chưa thấy gì xảy ra. Bất chợt, một cảm giác say sưa như thể bị say xe xuất hiện. Mẹ Đức cúi gục xuống nôn khan nhưng không ra thứ gì cả. Cậu co giật dữ dội, đi kèm với đó là cảm giác như thể trời đất đang chao đảo. Một lát sau khi cảm giác chao đảo đã hết thì những cơn ngứa kéo đến. Đặc biệt chúng xuất hiện cả bên trong đầu khiến cậu gào thét vì bức bối. Cứ nghĩ đến việc đưa tay lên cào rách cả da mà vẫn không có cảm giác chạm được đến cơn ngứa tận sâu bên trong thì hiểu. Sau khoảng hơn 15 phút quằn quại, Đức cả người mồ hôi đầm đìa cuối cùng cũng thấy đỡ hơn. Everest rút ra một quyển sổ màu đen đưa cho cậu. Không thèm đứng dậy, Đức ném cho quyển sổ đó một cái giám định, là quyển sổ dạy chữa trị. Đức ngay lập tức lựa chọn học tập, và tự sử dụng kỹ năng đó lên bản thân. Kể cũng lạ, các kỹ năng học được từ hệ thống tự động khắc sâu vào não người dùng khiến cho người đó ngay lập tức hiểu thấu. Tinh, sức mạnh tăng thêm 3 điểm, thể lực tăng 5 điểm, tinh thần tăng 10 điểm, HP tối đa trở thành 80, MP tối đa tăng thêm 100 điểm, đạt được kỹ năng, quét hình cấp E sơ cấp LV1, cảm thấu cấp F trung cấp LV1, đạt được đặc thù của quỷ tộc, kỹ năng giám định thăng cấp lên LV2, chữa trị, là một kỹ năng sử dụng tinh thần lực kích thích đẩy nhanh tiến độ phục hồi cho tế bào. Sử dụng chữa trị không làm Đức khá hơn tí nào, chủ yếu vì có lẽ không thực sự có tổn thương thực chất nào. Cậu nhanh chóng ngồi dậy làm quen với sức mạnh mới. Đức ngạc nhiên nhận ra cơ thể cậu đã chợt khỏe mạnh hẳn. Đầu óc cậu cũng có phần sáng láng hơn, đặc biệt là khi chỉ số tinh thần lực của cậu đã cao hơn mức người thường. Liếc mắt về phía một hòn đá nhỏ bên đường, vèo hòn đá đó bay vút đi với tốc độ cao trước khi rớt xuống đất. Cùng lúc đó, âm thanh của hệ thống lại tiếp tục vang lên. Tinh, chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến vượt qua vận mệnh. Chúc mừng chủ nhân đã thành công chữa được căn bệnh hiểm nghèo. Nhận 100 tinh điểm, 200 ESP cùng một vé rút thăm phó bản. Chúc mừng chủ nhân đã đủ LV lên LV1. Vì yêu cầu đặc thù để lên LV là phải có ít nhất một chức nghiệp. Đưa ra lời mời với chủ nhân cho phép ngài tiến vào phó bản chính tuyến Endless Night để tiến hành thử thách. Có, không, thất bại tiến vào phó bản này sẽ bị trừng phạt bằng cách cưỡng chế xóa bỏ sự tồn tại của chủ nhân. Đức giật mình kêu lên, cái gì cơ, cưỡng chế xóa bỏ là sao? Thưa chủ nhân, hệ thống được tạo ra với trách nhiệm dẫn dắt chủ nhân trở thành tồn tại vượt qua hết thảy mọi thứ. Nhằm khuyến khích chủ nhân, một số biện pháp cực đoan là không thể tránh khỏi. Đức im lặng, cậu không biết phải nói gì nữa. Cậu thở dài nói với hệ thống, tiến vào phó bản có nguy hiểm gì không? Thưa chủ nhân, phó bản là không gian dị giới do hệ thống tạo ra. Khi chết ở bên trong sẽ không có nguy hiểm gì. Tuy nhiên sẽ có trừng phạt đối với chủ nhân. Ngoài ra, thời gian bên trong phó bản là không thay đổi đối với thế giới bên ngoài. Chủ nhân có muốn tiến vào luôn hay không? Mọi XP chủ nhân đạt được trước khi thông qua phó bản thăng cấp sẽ không có tác dụng. Đức suy nghĩ một lát. Ok, giống như đi chơi game thôi. Không có gì to tát cả. Tiến vào phó bản, ánh sáng tắt dần, Đức loáng thoáng nghe được Everest nói nhỏ với cậu. Hãy nắm lấy bí quyết của dị năng của ngài, thì ngài mới có thể sống sót. Chúc may, mọi thứ tối sầm, cách chương.